không có khuyên nhủ cái gì, chỉ là chỉ bảo thạch, tài liệu cùng tinh chi trùng, bình tĩnh nói ra. Ngươi còn bỏ ra mặt trăng người giấy, có thể lại chọn ít đồ làm đền bù tổn thất. Được, rút phản xạ có điều kiện liền đáp ứng xuống. Bởi vì học đồ con đường không ít bùa chú cùng nghi thức cần bảo thạch làm tài liệu, mà những vật này bình thường còn có thể thưởng thức. Rút cầm một phần trong đó bảo thạch, chờ đợi tụ hội sau thông qua ban cho nghi thức đạt được. Cờ Len tùy theo di chuyển ánh mắt, đối thẩm phán tiểu thư nói, tới phiên ngươi. Thẩm phán Vu đồng dạng biết mình không có làm quá lớn cống hiến, cũng rõ ràng chính mình không có năng lực chống cự cửu nhật chi hạp mặt trái hiệu quả. Cho nên, nhìn cũng chưa từng nhìn 061 liếc mắt, chỉ màu đen túi nói. Ta tuyển lữ giả bọc hành lý cứ như vậy, nàng liền có thể tùy thân mang theo chút vũ khí hạng nặng. Thời khắc mấu chốt nói không chừng còn có thể lôi ra một ổ hỏa pháo. Đến mức ẩn giấu không gian cách một quãng thời gian liền phải ra cố vấn đề, nàng cũng cân nhắc qua. Ngược lại giai đoạn trước còn có thể dùng chừng một năm, về sau có khả năng theo ẩm giả nữ sĩ nơi đó thuê phong ấm vật để duy trì. Mà lại, đến lúc kia, rốt nói không chừng đều trở thành bí pháp sư. Thế giới Cờ Len nhẹ gật đầu, lại nhìn phía ngôi sao Leo Na, đến ngươi. Leo Na cũng không khách khí, nhìn lướt qua, điểm liên tiếp mấy cái nói. Ba đầu tinh chi trùng, 20 viên bảo thạch, cái kia bộ phận tài liệu. Cái này khiến ta có một loại cho quan phương thế lực giao phí bảo hộ cảm giác. Cờ Len chửi bậy thi nhân đồng học một câu, ngược lại đối chính nghĩa tiểu thư nói. Nhiệm vụ hết sức thành công, ta rất hài lòng. Mặc dù ngươi đã cầm tới thù lao, nhưng cũng có thể lại chọn lựa một điểm. Chính nghĩa ớt gì có thể giải đọc đạt được thế giới tiên sinh câu nói này thành ý, không làm từ chối. Tuyển một đầu tinh chi trùng cùng một phần ba linh tính tài liệu. Đến tận đây, làm nhiệm vụ người ủy thác, thế giới Phúc Le Man. Ba dô thu hoạch là 5 cái tinh chi trùng, không cấp phong ấm vật cửu nhật chi hạt, 1/3 linh tính tài liệu cùng gần 30 viên phẩm chất cao bảo thạch. Hắn cười cười, nhìn về phía ma thuật sư rốt nói. Nhớ ký đem chuyện nào nói cho ngươi lão sư. Liền nói, đây là thiện ý của ta, mà ta muốn cùng hắn làm một vụ giao dịch. Vượt bí chi chủ 122 chương 54 bất kể sinh tử đối với thế giới tiên sinh lúc này đưa ra yêu cầu này. Ma thuật sư rốt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cảm thấy khẩn trương hồi đáp. Tốt, tốt. Cụ thể là dạng gì giao dịch nàng trong khoảng thời gian này đã cùng sư phụ của mình Đo Vi An Pray A Bờ Gia Ham thông tin nhiều lần, tại chính nghĩa tiểu thư chỉ đạo hạ đã làm nhiều lần chăn đệm. Thế giới Cờ Len khàn khàn cười nói. Ngươi tạm thời không cần nói cho hắn ta muốn cái gì, trực tiếp cho ra kế hoạch của ta, nhìn hắn có hay không cảm thấy hứng thú. Ngày thẻ đánh bạc vẫn là giải trừ A Bờ Gia Ham gia tộc nguyền rủa hứa hẹn. Ma thuật sư rốt cẩn thận tìm kiếm lên xác nhận. Cờ Len nhẹ gật đầu, chỉ loang lổ trên bàn dài 061 nói. Cũng có thể là cái này cửu nhật chi hạp cần không cấp phong ấm vật đổi lấy sự vật tuyệt đối không đơn giản. Vô luận chính nghĩa ớt gì, vẫn là ẩm giả Gadeliza đều bỗng nhiên toát ra như thế một cách nhận biết. Ma thuật sư rốt cũng là càng coi trọng cái kia giải trừ nguyền rủa hứa hẹn. Bởi vì nàng từng có tự thể nghiệm, biết lão sư gia tộc đến tột cùng đến cỡ nào bi thảm. Nàng không do dự chỉnh trọng hồi đáp, được rồi. Ba cây len tây khu, một tòa phòng ốt trong tầng hầm ngầm. Giấu tại trong bóng tối u ám thánh giả Ke Ma đột nhiên từ trong bóng tối dài đi ra. Hắn nghiêng đi đầu, phảng phất tại lắng nghe cái gì. Gương mặt cơ bắp dần dần có chút co rúm. Không phải từng mảnh, mà là từng chút. Chúng nó lẫn nhau không chỉ không thể nối liền cùng nhau, ngược lại lẫn nhau quấy nhiễu, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Cũng chính là mấy giây sau, Ke Ma lộ ra cực đoan đau đớn biểu lộ, làn da từng tấc xé rách, máu thịt sôi trào nhúc nhích, xen lẫn sâu lắng màu đen. Phù phù một tiếng, hắn ngã trên mặt đất, bò lổm ngổm hướng tế đàn, phun ra hàng loạt nội tạng cùng lấp lánh điểm sáng. Vị này u ám thánh giả đầu dính sát tại mặt đất, như điên không ngừng từ ngữ nói, Vô Tiếp vậy mà chết rồi. Một cách mang theo không cấp phong ấm vật bí pháp sư liền chết như vậy. Hiện trường có một tấm ta rốt bài, ẩm giả. Động thủ hai địch nhân đều là thánh giả, một cách là thần bí học gia, một cách là thao túng sư. Dùng ta rốt bài làm danh hiệu tín ngưỡng ngu giả tổ chức. Phốc Le Man Ba Rô A Di Ke A Z. Không bị khống chế nói nhỏ về sau. U ám thánh giả Ke Ma lại ảo não vừa thống khổ nước mắt chảy xuống. Ta sám hối. Ta sám hối. Ta sám hối. Vài ngày sau, Bu Lít dơ cảng một tòa trong căn hộ, mố cái gian phòng bên trong. Cải trang giả dạng qua Đo Di An. Pray. A mở ra ham chằn chọc thu vào học sinh rốt gửi thư. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần. Xác nhận không có vấn đề. Không có không tầm thường dấu hiệu về sau. Cầm lấy mở thư đao. Lấy ra bên trong thư tín. Phong thư này mở đầu là theo thường lệ ăn cần thăm hỏi, tiếp đó, rốt trực tiếp viết. Chúng ta đã đánh giết bí chi thánh giả Bô Tít, đạt được hắn vật phẩm trên người. Vốn định trước xem một lần, Đo Di An đột nhiên liền bị câu nói này kẹp lại. Vừa đi vừa về nhìn nhiều lần. Quên hướng xuống. Bô Tít đến tột cùng mạnh đến mức nào? Đo Di An là có khắc sâu hiểu. Đồng thời rất rõ ràng một vị bí pháp sư đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng bây giờ, hắn mới dạy bảo hơn một năm học sinh mới lại dùng vô cùng bình thản giọng điệu nói cho hắn biết. Đã giải quyết Bô Tít. Trong lúc nhất thời, Đo Di An trong đầu quanh quẩn đều là không có khả năng hoang ngôn có âm mưu chờ suy nghĩ. Hoài nghi rốt có phải hay không đã bị Bô Tít bị cực quang hội khống chế. Tại bất kỳ một cách nào thế lực lớn bên trong, danh sách bốn phi phàm giả đều là tuyệt đối cao tầng, là vô cùng trọng yếu thành viên. Làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy, dễ dàng như vậy liền bị người đánh giết? Đo Di An yết hầu nguyễn nhúc nhích một chút, cưỡng ép thu liếm lại lực chú ý, tiếp tục sách nội dung bức thư. Chúng ta lấy được cửu nhật chi hạt, ta nghĩ ngài đối với nó nên không xa lạ gì. Mới lại nhìn một nhóm, Đo Di An mí mắt liền nhảy lên mấy lần. Chỉ cảm thấy trong tay giấy viết thư chiếu nặng như là cự thạch. Hắn dĩ nhiên đối cửu nhật chi hạt không xa lạ gì. Đây là A mở ra ham gia tộc không cấp phong ấm vật. Là bọn hắn đã từng rực rỡ chứng minh. Bị giết là cầm lấy cửu nhật chi hạt Bô Tít. Đo Di An một bên càng kinh ngạc. Cảm giác sự tình vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Một bên lại không hiểu cảm thấy có lẽ không phải là không có khả năng. Nói không chừng chân chính giết chết Bô Tít nhưng thật ra là cửu nhật chi hạp. Món kia không cấp phong ấm vật đến cỡ nào nguy hiểm. Hắn là phi thường rõ ràng, đồng thời hắn cuối cùng chú ý tới một cách từ đơn. Chúng ta. Đây là rốt lần thứ nhất cho thấy nàng có đồng bạn, có người hợp tác. Đương nhiên Đo Di An sớm đã có suy đoán, chỉ là ăn ý không có đi vạch trần. Quả nhiên. Đo Di An thở dài. Không kịp chờ đợi lên nội dung phía sau. Lần này nhằm vào Bô Tít áp dụng hành động. Là ta có vị bằng hữu muốn hướng ngài hiện ra thân mật. Hắn nói. Hắn nguyện ý dùng cửu nhật chi hạp hoặc là giải trừ A mở ra ham gia tộc nguyền rủa hứa hẹn. Cùng ngài đạt thành một vụ giao dịch. Không biết ngài có phải không cảm thấy hứng thú, hắn cũng không biết ngài ở nơi nào. Ta cũng sẽ không nói cho hắn. Ngài hoàn toàn có khả năng cự tuyệt. Giải trừ nguyền rủa hứa hẹn, Đo Di An trực tiếp nhảy qua cửu nhật chi hạp. Nhấm nuốt lên cái kia với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu một đoạn văn. Đi qua đằng trước mấy lần thông tin, hắn đã hoàn toàn biết rõ gia tộc nguyền rủa thực chất. Đã bi ai. Vừa bất đắc dĩ. Tại trong thống khổ dựng dụng ra một tia hy vọng. Trước đó, ai có thể nghĩ tới nhường một đời lại một đời A bờ ra ham gia tộc huyết mạch hậu duệ mất khống chế lại là bọn hắn thủy tổ tiếng cầu cứu, cái này giống như là một cách đến từ vận mệnh ác liệt đùa giỡn. Đo Di An không biết môn tiên sinh đối hắn tạo thành hậu quả đến tột cùng có hay không hiểu rõ. Cũng không biết nên như thế nào miêu tả chính mình phức tạp tình cảm. Nhưng nhìn không được bắt đầu tìm kiếm nhường môn tiên sinh trở về. triệt để giải trừ gia tộc nguyền rủa biện pháp. Đây là một đầu hy vọng cực kỳ xa vời con đường. Nhưng đối A Mở Gia Ham gia tộc tới nói, cũng đã đủ. Bởi vì trong bóng tối cuối cùng xuất hiện một đạo quang. Không biết qua bao lâu, Đo Di An gãy lên giấy viết thư, cười khổ lẩm bẩm thân mật. Dạng này thân mật thật là khiến người ta sợ hãi a. Tự nói xong, hắn lại rơi vào trầm mặc, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, trong lòng tựa hồ cực kỳ dãy rua. Cung đồng hồ treo tường thanh âm đúng giờ vang lên, Đo Di An bỗng chốc bị bừng tỉnh. Nét mặt của hắn dần dần trầm ngưng, cuối cùng có quyết đoán. Hạ quyết tâm về sau, Đo Di An cả người đều dễ dàng không ít, trên mặt thậm chí nhiều một chút mỉm cười. Hắn đầu tiên là đốt rồi rốt gửi thư. Tiếp lấy đơn giản thu dọn một chút bọc hành lý. Trực tiếp ra cửa. Đi tới Bulitzer cảng hơi nước đoàn tàu trạm điểm. Hắn đây là muốn đi Nam Que quận, nhưng không phải là vì tránh né, mà là làm một chút chuẩn bị. Hắn định đem chính mình bảo quản gia tộc vật phẩm cùng ma dược phương pháp phối chế đều giao cho định cư ở nơi đó một vị thành viên gia tộc. Sau đó trở về Bulitzer cảng. Dùng Đo Di An. Giai thân phận đi ba cây len thấy học sinh của mình rốt, thấy vị kia hiện ra thân mật cường giả. Đến lúc đó, hắn sẽ sớm ăn một loại dược tề, để cho mình tiếp nhận cắm rễ tại linh thể mãnh liệt nguyền rủa. Nhất định phải định thời gian định lượng ăn một loại khác dược tề mới có thể duy trì sinh mệnh. Cứ như vậy, cho dù hắn bị khống chế, vô phương tự sát, cũng có thể bởi vì không có cơ hội uống thuốc rất chết nhanh đi. Nương theo linh thể tiêu tán, không đến mức tiết lộ then chốt tình báo. Chuyến này lữ trình tại Đo Di An mà nói, sinh tử đã không để trong lòng. Vì cái kia phiêu miêu hy vọng, hắn nguyện ý trả giá chính mình sinh mệnh. Ba Kê Len, Bắc Khu, Sên Dêm giáo đường lòng đất. Vừa cùng đại phạt giả, máy móc chi tấm. Quân tình chín nơi thành viên mở một trận tình tiết vụ án thảo luận sẽ leo na trở lại văn phòng. Ngồi xuống. Đúng lúc này trong đầu của hắn hồi trở lại tạo nên di xe. Tho dâu A Lát cái kia hơi lộ ra giả nua tiếng nói. Bọn hắn rốt cuộc tìm được gia cúp gia tộc bảo tàng vị trí cụ thể. Tức sẽ tiến vào. A Leo Na nhất thời có chút ngạc nhiên, không thể kịp phản ứng. Trước đó lần kia vận mệnh ẩn sĩ nhóm tụ hội bên trong, hắn có đem gia cúp bảo tàng tin tức bán đi. Bởi vì không có người biết rõ bên trong có cái gì. Không có ai nguyện ý mở giá cao. Mà Leo Na mục đích chủ yếu cũng không phải giao dịch. Cho nên, chỉ đổi lấy một chút hiếm hoi linh. Hắn chợt đè thấp tiếng nói. Lão đầu, làm sao ngươi biết a? Ta đương nhiên có phái ra phân thần giám sát nơi đó. Ri xe. Tho dâu A Lát tức giận trả lời nói. Ngươi có phải hay không quá coi thường một vị thâu đạo giả con đường thiên sứ rồi? Leo Na cười khan hai tiếng. Lão đầu, ngươi khôi phục không tệ nha. Đều có thừa thải phân thân. Ta đã danh sách hai cấp độ. Ri xe. Tho dâu A Lát A một tiếng nói. Tiếp đó, ngươi đừng đi ra ngoài. Liền tại giáo đường bên trong, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Ngươi lo lắng cái kia bảo tàng sẽ có bấy dập? Leo Na như có điều suy nghĩ hỏi. Một cái thâu đạo giả thiên sứ lưu lại bảo tàng làm sao có thể không có bấy dập di xe. Tho dâu A Lát cười nhạo nói. Đến tột cùng sẽ xảy ra trạng huống gì? Ta cũng không cách nào đoán trước. Nhưng lưu tại giáo đường lòng đất tuyệt đối là an toàn. Leo Na nhẹ gật đầu. Đè ép tiếng nói. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Lão đầu, ngươi đã đáp ứng ta. Nếu như ngươi có thể thành công cầm tới danh sách hai phi phàm đặc tính, sẽ theo bọn hắn lấy được vật phẩm bên trong cho ta trộm một kiện một cấp phong ấm vật. Hắn cũng không phải để ý chính mình có thu hoạch hay không. Chủ yếu là dùng loại phương thức này giảm bớt hạ đột nhiên tâm tình khẩn trương. Ngươi không phải gạt bỏ trộm thuyết pháp này sao? Di xe cười nhạo một câu về sau, quy về yên lặng. Tựa hồ tại chuyên tâm giám sát gia cúp bảo tàng tình huống bên kia. Đại khái hơn một giờ về sau, hắn tại Leo Na trong đầu thật dài thở phào một cái. Mặc dù có thật nhiều bẫy dập, có không ít ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn đạt đến mong muốn mục đích. Ha ha, ta chỉ lấy cái kia phần đặc tính cùng một kiện phong ấm vật, còn lại coi như là thù lao của bọn hắn. Đừng vội rời đi nơi này, chờ ta hấp thu hết cái kia phần đặc tính lại đi. Đến lúc đó liền không có bất kỳ vấn đề gì. Leo Na lập tức trầm tĩnh lại, hướng về sau khẽ nghiêng, khiêu lên hai chân, nhàn nhã đọc lấy báo chí. Chờ đến trạng vạng tối, di xe. Tho dâu A Lát cuối cùng mở miệng lần nữa, tốt. Hắn trong thanh âm ẩm chứa không ít cảm xúc, nhưng bởi vì quá phức tạp hơn, Leo Na lại không thể phân biệt. Thấy đã không có chuyện gì, mà lão đầu khả năng vẫn phải tiêu hóa. Leo Na đứng lên, vuốt vuốt chán, rời đi sen dêm giáo đường, trở về đến binh đường phố số 7. Vừa thông qua cửa hiên, hắn đột nhiên trông thấy ghế sofa vị trí ngồi cá nhân. Người kia ăn mặc cổ điển áo bào đen, mang theo đỉnh nhọn mềm mũ, chân phải đặt tại trên chân trái, đang nhàn nhã đọc lấy một phần báo chí. Tựa hồ đã nhận ra Leo Na tiến đến, người kia nâng lên đầu, chỉnh ngay ngắn mang tại mắt phải đơn mảnh kính mắt, lộ ra trêu tức nụ cười. Tuyệt bí chi chủ 122 chương 55 dài đến ngàn năm bấy dập cầu nguyệt phiếu A Môn kẻ độc thần A Môn đối tại người trước mắt. Leo Na tuyệt không lạ lắm. Hắn không chỉ trực diện qua đối phương phân thân, hơn nữa còn theo ta rút hồi theo lão đầu di xe. Tho dâu A Lát nơi đó nghe nói qua hắn đủ loại sự tích cùng ác liệt tính cách. Giờ khắc này, Leo Na suy nghĩ gần như hoàn toàn ngưng kết. Đầu óc trống rỗng, chỉ có chút ít suy nghĩ có thể chuyển động. Ngay lúc này, A Môn bờ môi mấp máy, phun ra hoàn toàn thuộc về thần tính cấp độ nói mớ. Leo Na trong đầu, trong nháy mắt hồi trở lại tạo nên một đạo lại một đạo thanh âm. Phảng phất đến từ đếm không hết A Môn. Kinh hỉ sao ngoài ý muốn sao phát hiện trong thời gian ngắn đến không đến nguyên bảo về sau. Ta liền đem trọng tâm chuyển rời đến Ba Cây Len. Nếu như không phải là vì che đậy các ngươi, ta làm sao lại cùng hắn chơi đơn giản như vậy mèo vờn chuột trò chơi ta nghĩ. Các ngươi hẳn là có liên hệ. Hắn khẳng định nói qua cho các ngươi. Ta còn đang truy tung hắn. Còn tại phá hư hắn hành động. Còn tại mục đích của hắn thiết trí bấy dập. Vậy chỉ bất quá là một cái tiếp cận danh sách một phân thân. À đúng. Di xe. Quên nói cho ngươi. Tại kỷ đệ tứ hậu kỳ một đoạn thời gian rất dài bên trong. Gia cúp gia tộc thủy tổ là ta giả trang. Ta đã sớm bí mật nuốt lấy hắn. Sau đó nhìn hắn hậu duệ nhóm hoàng sợ bối rối. Nghĩ biện pháp tại tiêu đo trở thành huyết hoàng đế cái chỗ kia lại kèm theo một cái bí mật bảo tàng. Ta không có giải quyết bọn gia hỏa này. Bởi vì ta có dự cảm. Cái này bảo tàng sẽ có rất nhiều tác dụng. Ta có một cái phân thân. Ngủ say tại nơi đó đã hơn 1.000 năm. Kiên nhẫn chờ đợi có người mở ra bảo tàng. Mà mặt khác phân thân. Ta cũng không có đem tin tức này đồng bộ cho hắn nhóm. Dạng này cũng có thể tại mỗ chút thời gian lơ đãng hoàn thành lừa dối. U, V, Quy, Quy, Mơ, này loại đồng bộ là ta phát minh, di xe, ngươi lạc hậu hơn thời đại. Vì chân chính xác định tung tích của ngươi, ta nhìn đám người kia phá hư bấy dập, lấy đi vật phẩm. Nhìn xem phân thân của ngươi theo trong tay bọn họ trộm đi đặc tính cùng phong ấm vật. Nhìn xem hắn cẩn thận từng ly từng tí nuốt cùng tiêu hóa. Mà bây giờ, kiên nhẫn cuối cùng có hồi báo. Ta đoán, ngươi bây giờ khẳng định tại muốn làm sao kéo dài thời gian chờ đợi thần hàng. Này từng đạo thanh âm lẫn nhau chồng chất. Xé sách Leo Na suy nghĩ. Đau nhói hắn linh hồn. Nhường đầu của hắn xuất hiện thực chất bành trướng cùng co vào. Nhường trên mặt của hắn mọc ra một túm túm màu đen lông ngắn. Khiến cho hắn cùng lúc cùng phần eo ngọ nguậy nhô lên máu thịt. Phảng phất muốn hình thành mới thân thể. Vẹn vẹn chỉ là một chút nói mớ. Leo Na liền tiếp cận mất khống chế. Thống khổ vạn phần. Hoàn toàn không có đối kháng năng lực. Cái này là tạo vật chủ con trai. Cái này là thiên sứ chi vương. Mà cùng lúc đó, binh đường phố số 7 phát sinh biến hóa. Từng sợi đen kịt cột đá không biết lúc nào đứng thẳng dựng đứng lên. Chống lên một tòa nguy nga to lớn giáo đường. Này giáo đường mỗi một cây trụ, mỗi một chỗ vòng cuốn, mỗi một khối mái vòng đều khảm nạm lấy khác biệt chủng tộc bạch cốt. Chúng nó lít nha lít nhít cực kỳ hỗn loạn nhét chung một chỗ. Dùng trống giống con mắt nhìn chăm chú lấy trong đại sảnh hơi lộ ra nhỏ bé Leona. Tựa như tại tiến hành thẩm phán. A-môn lập tại giáo đường chỗ sâu hơn 100 mét cao thập tự giá trước. Mỉm cười nhìn xem khom người xuống lưng. Vẻ mặt nhăn nhó Leona nói. Này tòa thi cốt giáo đường cũng không tệ lắm phải không, ta vừa trộm được không bao lâu. Cứ như vậy. Hắn nhóm muốn phát hiện nơi này xuất hiện gì thường. Thần hàng tới. Ít nhất sẽ trì hoãn 30 giây. Này đầy đủ. Đang khi nói chuyện, A-môn đưa tay nhéo nhéo thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mắt, trên mặt tràn đầy ý cười. Leona bên tai đột nhiên vang lên đương thanh âm, nó hư ảo phiêu miêu, phảng phất đến từ vô tận nơi xa. Cách này khiến xé sách ô nhiễm lấy Leona linh thể nói mớ tiếng hơi ngừng, nhường hết thảy chung quanh đều trở nên yên tĩnh. Leona trong mắt, từng đạo đạo quang mang theo trong cơ thể hắn bắn ra đi ra. Tại trước người ngưng tụ thành một đạo trong vắt thuần túy, như là thiên sứ, nhưng không có cánh thân ảnh. Thân ảnh này đồng dạng có 100 mét cao. Bên ngoài thân không ngừng lấp lánh toát ra hơi mang. Tựa hồ tại tỏ rõ lấy thời gian trôi qua. Leona thân thể tùy theo bị lực vô hình đẩy đảo bay về phía thi cốt giáo đường cửa chính. Trên cửa kia, từng chương trong suốt vặn vẹo gương mặt đột hiện đi ra. Phong ấm trong ngoài, ngăn cách lấy linh giới cùng tinh giới. Cung lại là một tiếng chun vang, cái kia từng chương tràn đầy thống khổ trong suốt gương mặt bỗng nhiên đọng lại. Leona thân ảnh không có bị ngăn trở nữa. Tại này ngắn ngủi trong khe hở, mất đi thực chất cảm giác xuyên qua thi cốt giáo đường cửa chính. Hắn nhìn thấy trước mắt hết thảy lập tức khôi phục như người bình thường. Không trung còn một điều độ sáng. Đảo bên cạnh khí ga đèn đường đã là tản mát ra hào quang. Chiếu sáng hắc trầm trạng thái binh đường phố số 7. Mà từ bên ngoài nhìn lại, cái kia tòa nhà công trình kiến trúc bên trong yên tĩnh, an bình, hắc ám, không người tồn tại. Lão đầu, thẳng đến lúc này, Leona mới sơ bộ tìm về suy nghĩ. Trong lòng căng thẳng, liền muốn cất bước hướng về phía trước, trở lại trong phòng. Có thể là binh đường phố số 7 cửa chính liền như thế trầm trọng đứng sừng sững ở chỗ đó. Hắn ngắn ngủi càng không có cách nào mở ra. Có dạng này trở ngại, Leona cuối cùng khôi phục một chút lý trí. Vừa lo lắng lui trở về, vừa nhanh chóng suy tư từ bản thân có thể làm cái gì tới cứu vớt lão đầu. Mấy bước về sau, hắn dừng lại, biểu lộ nghiêm túc cúi thấp đầu, dùng cử nhân ngữ nhanh chóng tụng niệm nói. Không thuộc về thời đại này ngu giả. Leona đắt là hiểu rõ. Bên trong cái kia là A-môn bản thể. Mà muốn đối phó A-môn bản thể, chỉ có thể khẩn cầu thần linh cung cấp trợ giúp. Dẫn theo đèn bão, đi tại trong bóng tối cờ len trước tiên liền tiến vào sương mù lịch sử. Nhịp đi 4 bước đi vào khói xám phía trên. Nghe rõ ràng Leona cầu nguyện nội dung về sau, ban đầu chỉ đem lấy chút nghi hoặc còn có chút hứng hờ cờ len trong nháy mắt thanh tỉnh. Như là mùa đông vừa tỉnh ngủ, leo ra ổ chăn, liền bị người dội cho một chậu nước đá. A-môn bản thể đi 3 cây len. A-môn bản thể tìm được Leona cùng di xe. A-môn trộm hắn ca tòa kia thi cốt giáo đường, dùng tới trì hoãn thần hàng. Nguyên lai hắn đề nghị chơi người nào tìm được trước ô ảm ma lang khoa tháp nhĩ trò chơi lúc căn bản là không có nghĩ tới muốn chân chính phân ra thắng bại. Cũng không thèm để ý tiền đánh cược là cái gì. Mục đích chỉ là hấp dẫn chú ý. Để cho ta vững tin hắn còn đang truy tung ta. Còn tại tìm kiếm nghĩ cách chiếm lấy nguyên bảo. Gia cúp bảo tàng cách bấy này, A-môn chôn 1-2 ngàn năm cuối cùng có đất dụng võ. Cờ len trong đầu lói lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Lập tức nâng tay phải lên. Theo đống đồ lộn xộn bên trong đưa tới một dạng vật phẩm. 061. Cựu Nhật chi hạp này đã là không cấp phong ấm vật. Lại thuộc về học đồ con đường. Có thể tốt hơn điều động nguyên bảo lực lượng. Chơi ra càng nhiều kiểu đối mặt A-môn bản thể lúc. này có lẽ có thể vì Di Xe mang đến một tia hy vọng. Cùng lúc đó, Cờ Len thông qua cầu nguyện điểm sáng xác nhận Leona không có bị A-môn ký sinh. Lúc này dùng ngu giả tiên sinh giọng điệu phân phó nói: rời đi hiện trường, đi hắc giả giáo đường, thuận tiện hướng hắc giả cầu nguyện. Thần linh trở xuống, danh sách đỉnh chiến đấu, cũng không phải Leona loại tầng thứ này phi phàm giả có thể lẫn vào. Coi như Cờ Len sơ bộ nắm giữ nguyên bảo, cầm lấy 061, cũng không có lòng tin gì. Chỉ hy vọng có thể kéo dài tới thần linh buông xuống. Binh đường phố số 7 bên ngoài, Leona bên tai hồi trở lại tạo nên ngu giả tiên sinh lời nói. Hắn ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia cửa lớn đóng chặt, sau đó rút ra nhìn lại đường, mãnh liệt xoay người, dùng nắm tay phải gấp khớp nối hung hăng gõ gõ trong miệng mố cái răng. Một cỗ hư ảo bùn đất tùy theo tuôn ra, phun đến Leona đỉnh đầu, theo trên hướng xuống đưa hắn bao bọc ở bên trong. Đột nhiên, Leona tựa hồ biến thành một cái bùn đất con rối, không ngừng chìm xuống dưới hàng cùng đại địa dung hợp. Đây là hắn theo vận mệnh ẩm sĩ sẽ trao đổi một cái hiếm hoi tự nhiên linh. Bản thân không chứa phi phàm đặc tính. Năng lực chủ yếu nguồn gốc từ linh giới. Nó có thể làm cho Leona tại trong đất bùn nhanh chóng đi xuyên, tốc độ vượt xa hơi nước tàu điện ngầm. Leona thoát ly chiến trường quá trình bên trong, Cờ Len đắt là cầm lấy khảm nạm lấy bảo thạch cựu nhật chi hạp, khiêu động nguyên bảo lực lượng, đưa ánh mắt về phía cùng binh đường phố số 7 đè lên nhau đen kịt làm nền khảm nạm bạch cốt lớn đại giáo đường. Này giáo đường ngăn cách chân thực tầm mắt, khiến cho hắn vô phương thấy nội bộ tình huống, chỉ có thể thông qua hoa văn màu pha lê bên trên bóng mờ sáng tắt phán đoán chiến đấu còn chưa kết thúc. Dùng 061 tầng thứ nhất lực lượng đem thi cốt giáo đường cùng bên trong không gian đổi không. Này không phải tương đương với nhường A-môn tiến nhập nguyên bảo chỉ dựa vào cửu nhật chi hạp tầng thứ nhất. Căn bản giam không được hắn. Mở ra tầng thứ hai, đem binh đường phố số 7 chỉnh thể di chuyển đến địa phương khác không. Cũng không được. Thoát ly ba cây len, liền sẽ không có kịp thời thần hàng. Di xe, Tho dâu A-lát sẽ càng thêm nguy hiểm. Tầng thứ 3 mở ra nó, nguyên bảo có thể sẽ tại chỗ đổi người chủ nhân. Suy nghĩ như điện chớp, Cờ Len đất là có ý nghĩ. Cái kia chính là thu nhỏ mục tiêu khu vực. Lấy điểm phá diện hắn muốn đem thi cốt giáo đường cửa chính cùng nguyên bảo thúc đẩy cửu nhật chi hạt tầng thứ nhất không gian đổi. Nhưng ngăn cách linh giới cùng tinh giới phong ấm trực tiếp mất đi hiệu lực. Bởi như vậy, thần linh liền sẽ phát giác, thần hàng liền sẽ sớm loang lổ bàn dài vị trí cao nhất. Cờ Len ngồi tại ghế dựa cao, nhắm ngay đại biểu Leona cái kia viên thâm hồng sao trời mở ra cửu nhật chi hạt tầng thứ nhất. Nguyên bảo bên trong bàng bạc lực lượng mãnh liệt đột nhiên bình tĩnh, quy về che giấu, vô thanh vô tức xuyên thấu sâu ngôi sao màu đỏ. Thế giới hiện thực, binh đường phố số 7, cùng bình thường kiến trúc đè lên nhau thi cốt giáo đường cửa chính một thoáng mất đi sáng bóng, chợt biến thành một mảnh chỗ nước cạn, có đất cát cùng đá của chỗ nước cạn. Trong ngoài bỗng nhiên quán thông, tình huống bên trong rõ ràng ánh vào Cờ Len đôi mắt. Cao tới 100 mét thập tự giá trước, xuyên cổ điển áo bào đen, mang đỉnh nhọn mềm mú cùng đơn mảnh kính mắt A-môn sườn đối mở ra cửa chính, chậm rãi xoay người lại. Hắn trong tay nâng một viên ánh sáng cùng ảnh tổ hợp thành tinh trụ. Rất nhiều có 12 cái khâu thì chi trùng ở bên trong nhanh chóng du động. Xong chơi lấy. Hết thảy chung quanh đều tựa hồ yên tĩnh lại. A-môn giơ lên đầu, nhìn về phía không trung, khóe miệng hơi nhích lên. Tuyệt bí chi chủ 122 chương 56 đều là lão hồ ly sớm thay mới cầu nguyệt phiếu chế Cờ Len bên trong bắt đầu lo lắng về sau. Đột nhiên cảm giác trong tay cửu nhật chi hạp kịch liệt chấn động lên. Hắn vội cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong tầng thứ nhất thu nhỏ làm đồ chơi thi cốt giáo đường cửa chính mặt ngoài tỏa ra một đạo lại một đạo hào quang. Trên đó mỗi một cái màu trắng xương đầu, mỗi một tờ vặn vẹo gương mặt đều tựa hồ sống lại. Adam này tòa thi cốt giáo đường cấp độ cao như vậy, vẹn vẹn một cánh cửa liền có thể đối kháng 061 tầng thứ nhất. Cờ Len không do dự,